Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, hiện thực nhân loại 3 nam 1 nữ, chương 301, hiện thực nhân loại 3 nam 1 nữ lo lắng đề phòng hơn nửa tháng. Hôm nay rốt cục bị người tại phân loại nguyệt phiếu bảng thượng bạo rơi cúc hoa. Đau quá, nhưng trong lòng nhất thời liền kiên định rồi. Tiếp cận cúc hoa bị người bạo mới có động lực a. Các vị đạo hữu, huynh đệ tỷ nhóm, giúp bần đạo báo thù a. Chúng ta bạo trở về. Xin nguyệt phiếu, nếu không phải vệ tiểu bắc kia cường đại tinh vi tính toán tại khởi động từ phía sau. Có thể từ đủ loại dấu vết bên trong dễ dàng tìm được những áo đó kỵ binh tung tích. Chỉ sợ sớm đã bị lạc đường. Đợi vệ tiểu bắc tìm được những áo đó kỵ binh thời điểm. Giá quần áo kỵ binh lại đã xong một trận chiến đấu. Hơn trăm danh pháp quốc kỵ binh tại bỏ lại hơn 10 điều thi thể từ phía sau hốt hoảng hướng về. Tiểu bắc bên này chạy thoát lại đây. Đó cũng là một loại bất đắc dĩ trốn chết. Những thứ này pháp quốc kỵ binh gần chính là khinh kỵ binh. Mà áo kỵ binh còn lại là hung giáp kỵ binh. Tại đường phố hoàn cảnh như vậy hả? Hung giáp kỵ binh song ngược khinh kỵ binh. Mặc dù là hai cái nhân số bằng nhau. Cũng là như thế, hung giáp kỵ binh dày trọng giáp năng đủ ngăn cản đại bộ phận mã tấu chém vào. Mà khinh kỵ binh thì hoàn toàn không có bất luận gì phòng ngự. Bất kể nói thế nào, hai bên phòng ngự chênh lệch quyết định trận chiến đấu này kết cục. Giá quần áo kỵ binh thì kiêu ngạo vô cùng truy ở tại những thứ này pháp quốc kỵ binh phía sau. Bô bô kêu la, thậm chí còn đem vật cầm trong tay mã tấu ở trên đỉnh đầu múa ra từng cái đao hoa. Để huyễn diệu chính mình võ lực, vệ tiểu bắc trước ở những kỵ binh kia lại đây trước. Liền đem hai cây thụ trách rễ cây cột vào đường phố ở giữa. Thụ trách rễ cây ở chỗ này hiển hiện ra cự đại uy lực. Tốc độ cao xung phong dưới chiến mã, bị rễ cây nhẹ nhàng một bán, lập tức liền mất đi cân bằng, một đầu ngã xuống đất, trùng kích cực lớn lực mang chiến mã luôn luôn tại trên mặt đất lao ra hơn 10 mét mới vừa rồi. Đình chỉ, những thứ này chiến mã kia mảnh khảnh mã chân bị dễ dàng bẻ gãy. Nhưng những kỵ binh kia thì có vẻ càng khổ rồi, đều từ trên chiến mã bay ra, rơi càng xa. Hơn đụng trên mặt đất, nhẹ thì tay chân đánh ngã đoạn, nặng thì cổ bẻ gãy. Liền như vậy một chút, trốn tại phía trước nhất hơn 10 danh pháp quốc kỵ binh trên cơ bản trực tiếp táng nộp mạng. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc không hài lòng lắm chính là, những thứ này bị ngã chết kỵ binh, cũng không có mang đến cho mình bất luận gì, điểm tiến hóa. Ở phía sau pháp quốc kỵ binh thì trở nên hoảng loạn cả lên. Đều đem dây cương giữ chặt, dẫn tới một trận ngựa hí, về phần càng mặt sau áo kỵ binh, nơi nào sẽ trông nom đằng trước xuất hiện hỗn loạn, nhìn thấy pháp quốc kỵ binh dừng lại, hưng phấn vô cùng vọt lên, huy động mã tấu một chút chém giết, song, vệ tiểu bắc đã từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra đại thương. Hướng đang chuẩn bị tiếp tục đào tẩu vài tên pháp quốc kỵ binh. Một thương liền rút đi ra ngoài, hô, oanh, đại thương co giãn lại tăng cường, hầu như là một cây như da côn, liền như vậy một chút, liền đem kia vài tên pháp quốc kỵ binh từ trên chiến mã đánh bay ra ngoài. Thân thể còn tại giữa không trung, đã là đầy ngụm máu tươi phun ra, bốn cái pháp quốc kỵ binh lập tức bỏ mạng, 80 điểm tiến hóa vào tay, cũng coi như không thiếu. Vệ tiểu bắc gật đầu, những thứ này pháp quốc kỵ binh đại khái là một tinh anh. Tuy nói, điểm tiến hóa, 20 một cái, nhìn qua có chút thiếu nhưng nếu so với Barcelona hôi giới bên trong những trọng kỵ binh đó dễ đối. Phó nhiều là money vệ tiểu bắc theo thói quen sử dụng bên trong kinh mạch khí tăng tốc vận chuyển. Cũng không định đến, vậy hơi nhất vận khí. Đại thương bên trong bỗng nhiên lộ ra một cỗ hấp lực. Một tia khí lập tức liền từ hổ khẩu hợp cốc huyệt trung lộ ra. Bị hút vào đại thương bên trong, vậy nguyên bản có giãn 10 phần đại thương đang hút vào một tia khí chi hậu. Lập tức liền trở nên cứng rắn lên, cây thương phía trên ánh kim loại tựa hồ cũng trở nên hơi chói mắt. Vệ Tiểu Bắc liên tiếp đâm ra hơn 10 súng, mỗi một thương đoạt mạnh. Phàm là nghĩ muốn từ Vệ Tiểu Bắc trước mặt tiến lên Pháp Quốc kỵ binh đều bị ám sát xuống ngựa. Đều là trước ngực tràn ra một đóa hoa máu. Thấy như vậy một màn, còn lại Pháp Quốc kỵ binh đều khối trận tròn mắt, sắc mặt nhợt nhạt, đối với bọn hắn mà nói. Lúc này có thể xưng được là trước có hồ, từ phía sau có lang. Một phần Pháp Quốc kỵ binh có lẽ là bị Vệ Tiểu Bắc làm cho sợ hãi. Quay đầu ngựa lại liền hướng phía sau truy giết tới áo kỵ binh đánh móc sau gáy. Mà một phần khác thì như cũ hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, mặc kệ hướng, tựa hồ cũng là một cái tử lộ, như thế còn không bằng dựa theo chính mình tâm ý bác thượng một thanh. Không chừng đã chạy ra đi, nhằm phía Vệ Tiểu Bắc hơn 20 đi, ỷ vào người đông thế mạnh. Thậm chí còn hướng Vệ Tiểu Bắc vùng đến đây mã tấu. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đang đứng ở hưng phấn vui sướng bên trong. Vậy đại thương biến hóa thực để cho hắn có chút hoan hỉ. Không hề nghi ngờ, loại này hấp khí chi hậu, đại thương xuất hiện biến hóa cũng không có bị nhét vào đại thương hiệu quả bên trong. Nhưng để cho đại thương tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Đối với đại thương loại binh khí này mà nói. Cây thương cực kỳ cứng rắn, không có nửa điểm co giãn là không được. Nói vậy, đại thương sẽ rất khó sử dụng một ít chiêu thức đến. Thí dụ như vỡ, chọn, đãng vân vân, mà nếu cây thương co giãn quá lớn lời nói, cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái, khiến cho một chút thời gian, đâm, đâm vân, vân chiêu số rất khó sử dụng, mà hiện tại vấn đề này hình như giải quyết đi, chỉ cần một tia khí. Liền có thể làm cho đại thương từ co giãn trở nên cứng rắn. Mà từ cứng rắn biến trở về co giãn liền đơn giản hơn. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đem kia một tia khí hút hồi kinh mạch là được. Thú vị, Vệ Tiểu Bắc lập tức hứng thú đại trấn. Này một ít xông lại Pháp Quốc kỵ binh lập tức liền thưởng thức đến cái gì gọi là muốn chết dục tiên. Quấn, ngăn, bão, trừ, ủng, thiềm, chống đỡ. Chặt vân, vân 18 loại đại thương yếu lĩnh, tại Vệ Tiểu Bắc đại thương phía dưới một vừa triển khai ra. Trước sau không đến nửa phút thời gian, này một ít xông lại Pháp Quốc kỵ binh liền đều đã biến thành từng bộ thi thể. Lúc này, những áo đó kỵ binh cũng đem quay người mà chiến Pháp Quốc kỵ binh đồ lục hết sạch. Cũng không có dừng bước, hướng Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới. Mã tấu như là rừng cây một dạng đứng lên, hàn quang lóng lánh, Vệ Tiểu Bắc đối vậy vừa mới tiến hóa ra tới đại thương vô cùng vừa lòng. Trước như vậy một chút Pháp Quốc kỵ binh để cho Vệ Tiểu Bắc giết được không có chút nào đã nghiền. Lúc này những thứ này áo kỵ binh trước mặt vọt tới. Tự nhiên để cho Vệ Tiểu Bắc có một loại buồn ngủ đưa lên gối đầu cảm giác. Đến hay lắm, giết, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng. Đại thương giống như ngân long lộ ra, mũi thương rũ ra vài cái thương hoa, hư không sinh ra một tiếng nổ vang, ba gã kỵ binh lập tức bị đâm xuống ngựa hạ, bên cạnh hơn 10 danh kỵ binh thậm chí còn bị kia sinh ra nổ vang cả kinh cả người lẫn ngựa té ngã. Trên đất, hô, cây thương quét ngang mà ra, giống như một mặt sóng lớn, đem từ phía sau áo kỵ binh đều quét phi ra ngoài. Gần mấy bỏ công sức, những áo đó kỵ binh liền bị giết chết hơn phân nửa. Ba tinh tinh anh cùng một tinh tinh anh ở giữa thực lực sai biệt hiện ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Một người địch trăm, loại này tồn tại tại trong truyền thuyết chuyện xưa, tại Vệ Tiểu Bắc thủ hạ chân thực suy diễn đi ra. 2-1-0-0, điểm tiến hóa, vào tay. Vệ Tiểu Bắc một ngụm này khí, đại thương tung hoành. Súng nhất định dính máu, thậm chí còn vài tên áo kỵ binh bị Vệ Tiểu Bắc một thương xuyên suốt. Chi hậu đều quang, có tới 1-0-5 danh áo kỵ binh tại Vệ Tiểu Bắc đại thương phía dưới chết. Còn lại mười mấy tên áo kỵ binh, nhìn thấy tình cảnh như thế, sợ tới mức hồn phi phách tán, ở đâu còn dám tiếp tục nhằm phía Vệ Tiểu Bắc, liều mạng đánh mã xoay người đào tàu. Vệ Tiểu Bắc lúc này giết được thống khoái, ở đâu chịu đem những thứ này trong mắt điểm tiến hóa, để cho chạy. Kéo đại thương liền đuổi theo, liền tốc độ mà nói, áo kỵ binh chạy chối chết tốc độ mặc dù là tăng lên gấp đôi. Cũng không thể nào từ Vệ Tiểu Bắc dưới sự đuổi giết đao tàu. Đợi Vệ Tiểu Bắc đuổi giết đến một cái rộng mở hoa lệ đường cái khi, áo kỵ binh số lượng đã giảm xuống đến không đủ 10 người. Ngay tại những áo đó kỵ binh nhảy vào đường cái chi hậu. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tại biển báo giao thông thượng nhìn lướt qua. Avenue de Champs-Élysées, Champs-Élysées đại đạo không nghĩ tới. Rõ ràng truy đến nơi này hiện đại Paris, nổi danh nhất chính là tháp Eiffel cùng vậy Champs-Élysées đại đạo. Người trước chính là Pháp quốc tính tiêu chí vật kiến trúc, mà người sau còn lại là thời thượng chi đô hạch tâm. Thế giới nổi tiếng, tại đây điều Champs-Élysées trên đại đạo, thế giới nhất lưu nhãn hiệu, tiệm bán quần áo, hương thủy tiệm đều tụ tập ở đây. Nơi này chính là xa hoa cùng cao quý chính là tên khác. Có thể nói như vậy, nếu như không có tại đây điều trên đại đạo có một nhà tiệm của mình trải ra. Như vậy bất luận cái nào trang phục, hương thủy công ty cũng không dám tự xưng là thế giới nhất lưu nhãn hiệu. Bất kể nói thế nào, đối với vậy Champs-Élysées đại đạo, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên lại đây, mặc dù là tại trong thực tế cũng không có tới qua. Cho nên mặc dù nơi này là hôi giới, khắp nơi đều lụi bại vô cùng, nhưng vẫn như cũ để cho Vệ Tiểu Bắc có chút hưng phấn tò mò. Liền như vậy một mất, những áo đó kỵ binh liền vọt tới Champs-Élysées đại đạo trung cấp. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiếp tục đuổi giết thời điểm, phía trước áo kỵ binh lại gặp phải đến ngoài ý muốn. Mấy tiếng súng tiếng vang lên, theo mặc dù có ba gã áo kỵ binh bên cạnh người hiện ra một cỗ máu tươi. Chi hậu liền đánh ngã rơi xuống mặt đất, phát ra phù phù hai tiếng, đột như kỳ lai tập kích, để cho dư áo kỵ binh một trận kinh hoàng. Đổi thành bình thường nói, những thứ này áo kỵ binh nhất định sẽ hướng viên đạn phóng tới phương hướng khởi động phản kích. Nhưng bởi vì Vệ Tiểu Bắc cái này đại ma đầu theo ở phía sau. Những thứ này áo kỵ binh ở đâu còn dám dừng lại. Liều mạng rồi ngựa rời đi. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc hơi sững sờ. Áo kỵ binh lúc này tốc độ đã tăng tốc đến mức tận cùng. Không một chút thời gian liền biến mất ở cuối con đường. Ngay sau đó, vài cái hoan hô thanh âm liền từ hai bên đường phố cửa hàng bán lẻ bên trong truyền ra. Trên thực tế, trước đây, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện những thứ này tránh ở hai bên cửa hàng bán lẻ bên trong gia hòa. Ba nam một nữ, tại một trận hoan hô chi hậu, bốn người này liền từ cửa hàng bán lẻ bên trong đi ra. Vọt tới kia ba gã áo kỵ binh bên người, cái nữ nhân kia mang tươi cười tại trên thi thể vơ vét. Mà kia ba người đàn ông ý đồ đem kia ba thớt chiến mã hàng phục. Nhưng bởi vì chiến mã chấn kinh, mặc dù bị tóm lấy dây cương, vẫn còn đang tại chỗ nhảy tưng nhảy loạn, thậm chí còn một thớt chiến mã hướng Vệ Tiểu Bắc bên này xông thẳng lại. Cái kia bắt dây cương nam nhân bị trực tiếp kéo trên mặt đất. Cố tình hắn còn không nỡ buông tay, kết quả không vài bước, trên người liền xuất hiện rồi vết máu. Liền như vậy một chút thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền đã nhìn ra, bốn người này cũng không phải hôi giới bên trong sinh vật, mà là trong thực tế nhân loại, trên người bọn họ đều có hiện thực một vài thứ dấu vết. Mặt khác quang từ này phương pháp làm việc liền đó có thể thấy được hiện thực dấu vết. Mấy người này thực lực có chút yếu đi, ngay cả một thớt một tinh tinh anh chiến mã đều không cách nào chế phục. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đem đại thương thu nhập tiểu túi bách bảo, tiến lên vài bước, kia chiến mã vừa lúc một đầu vọt tới, bị Vệ Tiểu Bắc tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, liền trước mặt đặt tại đầu ngựa thượng, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.